Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, nàng đều như vậy đáng thương, các ngươi còn muốn giết chết nàng. 29, mắt kính nam hơi hơi sửng sốt, bác sĩ ở thế giới này định vị. Đại khái thuộc về một cái tuy rằng không phải nhất ác cũng không phải mục tiêu. Nhưng thực lực không thể tiểu du, không thể chọc đại lão cấp bậc. Nhưng nghe đến hắn như vậy hữu hảo không mang theo nửa phần ác ý hỏi một người. Cho dù đối phương lập trường cùng chính mình tương phản, vẫn như cụ có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác là. Đúng vậy, cũng may mắt kính nam phản ứng thực mau. Cảm xúc khống chế năng lực cũng thực hảo. Hắn lại đẩy hạ chính mình mắt kính, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Về không quái truyền thuyết. Ta cũng chỉ là biết một chút, không quái giống nhau giấu ở không có người trong phòng. Mỗi ngày đều sẽ hào hào mà đem nhà ở quét tước một lần. Ở quá khứ truyền thuyết bên trong, không quái là một loại giống như là ốc đồng cô nương dường như sinh vật. Nếu trong nhà dưỡng một con, cơ bản thủ công nghiệp liền không cần sầu. Chúng nó thuộc về ở nhà quái vật, cũng không có cái gì ác ý cái loại này. Nhưng, hắn dừng một chút. Mọi người đều không thích nó, tên tốt đẹp kỳ hỏi. Vì cái gì, trong nhà có chỉ có thể hỗ trợ làm việc nhà sống quái vật. Vì cái gì không thích nó? Mắt kính nam liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nói, bởi vì nó sẽ thu thù lao. Ngang ngược mà xông vào trong nhà tới. Ngang ngược mà làm tốt hết thảy việc nhà. Mặc kệ có hay không người thỉnh nó lại đây. Đều phải bị bắt vì nó chi trả nhất định thù lao tuy rằng ngang ngược một chút. Nhưng lại có ai không thích chính mình trong nhà sạch sẽ không cần chính mình động thủ đâu. Lời nói là như thế. Nhưng, mắt kính nam nói, nếu thù lao là trong nhà người sinh mệnh đâu. Một phen tuy rằng phiền toái nhưng tốn chút thời gian là có thể hoàn thành việc nhà. Cùng một cái mạng người, thấy thế nào như thế nào ngang ngược không đáng giá, loại tình huống này. Giống như là trên đường gặp được chán ghét nhị lưu lưu manh chặn đường phải bảo vệ phí. Muốn xong rồi còn muốn giết con tin loại sự tình này, gọi người khổ sở lại sinh khí, trường hợp đầu. Tiên xuất hiện thời điểm, đại gia cũng không có đem nó cùng người chết liên hệ ở bên nhau. Bởi vì người nọ vốn dĩ sẽ chết, bọn họ tiếp tục thỉnh cầu không quái lưu lại làm khách. Hơn nữa lấy trong nhà có một con không quái vì vinh, sau lại có một ngày phát hiện. Mỗi nhà thu dưỡng không quái, cơ bản đều đã chết người. Hơn nữa người chết xấu cùng chúng nó làm việc nhà thành có quan hệ trực tiếp. Bọn họ bắt đầu sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng không có đối phó không quái biện pháp. Cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ ra mà chạy, người đều đào tẩu về sau. Trong nhà cũng chỉ có không quái ở, không quái chỉ có thể sinh tồn ở có nhân khí địa phương. Nhưng người đều không có. Chúng nó cũng dần dần tiêu vong, Tuyên Mỹ nhíu mày. Không nói chuyện nữa, nhưng thật ra bác sĩ lại vẫn là rất có ý tứ mà dựng lỗ tai. Thấy mắt kính nam một bộ đã nói xong chuyện xưa bộ dáng mà đẩy đẩy mắt kính. Hắn bất mãn mà nhíu mày, thúc giục nói, ngươi còn không có nhắc tới, không quái lai lịch, nó vì cái gì sẽ xuất hiện đâu. Mắt kính nam, ngoặc kép, hắn vốn dĩ cho rằng bác sĩ loại này tựa hồ đã nghe qua người sẽ không đối hắn nói cảm thấy hứng thú. Bởi vậy chỉ chọn trọng điểm nói, nhưng không nghĩ tới nhất cảm thấy hứng thú lại là hắn, không đợi hắn cảm thán xong, Lê Ca mặt chen. Vào tới. Hai mắt sáng lấp lánh, mau nói, mắt kính nam, ngoặc kép, hắn hiện tại vì cái gì sẽ có một loại cấp nhà trẻ tiểu hài tử rằng ngủ trước chuyện xưa cảm giác. Nhất định là ảo giác đi, ảo giác lại hướng trước mặt hắn dỗi một bước, thậm chí từ tùy thân trong không gian lấy ra tới một bao bánh quy. Phân cho đại gia bắt đầu ăn, những người khác thấy bọn họ hai xác thật là cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có thể theo mà thúc giục mắt kính nam. Đúng vậy, ngươi cùng nhau nói đi, mắt kính nam vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn là đã mở miệng, không quái cũng không. Phải đột nhiên toát ra tới, nó nguyên hình là một cái phi thường đáng thương nữ nhân, ở nào đó sơn. Thôn, có phi thường nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng, ở trong mắt bọn họ, nữ nhân là ti tiện sinh vật, sống cũng làm không tốt, cái gì đều làm không tốt, các nàng chỉ có thể ở nhà ngày qua ngày mà làm sống mang theo hài tử. Hơn nữa này đó ở nam nhân trong mắt, là phi thường bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng chỉ là nam nhân như vậy tưởng. Kẻ yếu chỉ cần đoàn kết lên, vẫn là có phản kháng cơ hội, nhất buồn cười chính là. Nữ nhân bên trong trưởng bối cũng không ngừng mà cấp nữ nhân giáo huấn tư tưởng. Nữ nhân tồn tại ý nghĩa chính là sinh hài tử, nữ nhân nên làm việc nhà sống, nếu có người bị mắng, bị đuổi ra ngoài, trong nhà nam nhân đi ra ngoài tìm hoa đi, kia nhất định là trong nhà nữ nhân kia làm không đúng, tại đây loại dị dạng tư tưởng hạ. A không xuất thân, nàng từ nhỏ tiếp thu đồng dạng giáo dục. Mỗi ngày bị tấu mẫu thân ôm nàng ngày qua ngày mà nói. Hết thảy đều là nàng sai. Là nàng không có làm tốt chính mình thân là gia nội trách nhiệm. Muốn giáo dục A không? Không cần đi nàng vết xe đổ, mặc kệ ai muốn A không làm cái gì. Đều không thể phản kháng. Nhất định phải thực vui vẻ mà tiếp thu. Như vậy mới có thể bị người thích. Mới có người ta nói, A không là hảo hài tử, A không liền từ nhỏ bắt đầu. Mặc kệ là ai yêu cầu đều tới chi không cự, trong nhà sống kịch liệt làm xong. Còn muốn vội vàng đi giúp nhà người khác làm sống, ngày qua ngày năm này sang năm nọ. A không nhanh chóng mà trưởng thành, đại gia muốn nàng làm lượng liền càng nhiều, A không vẫn luôn cho rằng chính mình là nơi này được. Hoan nghênh nhất nữ hài tử, nhưng là có một ngày. Nàng đi vào một hộ nhà hỗ trợ làm việc nhà, kia hộ nhân gia chính xong xuôi tiệc rượu, kêu A không tới thu thập tàn cục gia chủ người đều uống say. Nhìn đến A không, liền liệt liệt môi nở nụ cười, hai người kẻ sướng người họa. Đem A không của trách cái thấu, A không không rõ. Hỏi các nàng, ta không phải được hoan nghênh nhất nữ hài tử sao? Kia hai người lại cười nàng, nói cái gì đâu đứa nhỏ ngốc, mọi người đều không muốn cùng ngươi chơi đâu, ngươi trừ bỏ sẽ làm việc ở ngoài, cái gì đều sẽ không, đại gia vì cái gì muốn thích một cái chỉ biết công tác ngốc tử. Cùng ngày lúc sau, A không đã không thấy tăm hơi, mới đầu đại gia còn sẽ suy nghĩ một chút. A không như thế nào không thấy, nàng không thấy, ai giúp các nàng làm việc nhà A. Bất quá cũng không phải không thể là mơ siêu các nàng thực mau liền đem A không quên hết mà thời. Gian qua thật lâu, lâu đến mọi người đều muốn quên A không người này. Ngày nọ có người từ chân núi đào ra một khối thi thể. Cuối cùng một phân biệt, mới phát hiện nguyên lai là A không, phát hiện kia thi thể cư nhiên chỉ là một cái cu ly nữ. Đại gia làm ồn một mảnh. Tùy biên tìm chỗ hố liền đem nàng thi cốt ném đi vào, A không chết không cam lòng. Oán hận khiến nàng biến thành quái vật từ ngày đó lúc sau. Nơi đó liền xuất hiện không quái, mà thôn sở hữu cư dân. Ở không quái xuất hiện lúc sau, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, cuối cùng vẫn như cũ vẫn là đi hướng tiêu vong. Mắt kính nam nói xong chuyện xưa, giơ tay đẩy hạ mắt kính. Hắn cảm thấy chính mình còn cần một quyển sách, bang một tiếng khép lại tới, lúc này mới có điểm đương người kể chuyện cảm giác mọi người đào hút khẩu khí lạnh tuyên Mỹ Hồng. Cái đôi mắt nhỏ vòng, khí đô đô mà mắng, đám kia người thật không phải cái đồ vật, A không như vậy hảo, vì cái gì muốn như vậy hại A không? Du Duyệt nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Không biết nên nói nàng là thiên chân vẫn là đơn thuần, mắt kính nam đem đôi tay cắm hồi đâu chung. Nói, nhưng nếu chúng ta muốn khai này phiến môn, chúng ta cũng là yêu cầu đem A không đánh bại. Nhưng, tiên Mỹ phản ứng lại đây, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Đốn vài giây, nàng mới nhỏ giọng hỏi, chúng ta đây không đi vào không được sao? Ở chỗ này cũng sẽ không bị vũ xối. Mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lê Ca, không hề nghi ngờ. Lê Ca hiện tại biến thành đại gia bên trong người tâm phúc, nếu có thể không như vậy phiền toái. Lê Ca cũng không nghĩ đi vào, nhưng vì thu lời nói. Có đôi khi vẫn là muốn nghe vừa nghe, Lê Ca cự tuyệt. Ngươi cho rằng cái này phòng ở xuất hiện ở chỗ này mục đích chỉ là làm chúng ta trốn cái vũ đơn giản như vậy sao? Tên Mỹ lập tức nhìn về phía Lê Ca, có chút bất mãn, nhưng chúng ta đi vào liền phải đem nàng giết à, chúng ta đây cùng những cái đó thôn dân có cái gì khác nhau? Lê Ca, ngoặc kép chấm hỏi, Lê Ca, nếu ngươi nói chính là a không, ta còn có thể hơi chút lý giải ngươi một chút, nhưng thỉnh ngươi dùng ngươi tạp tư lan mắt to thấy rõ ràng. Hiện tại ở nơi này mặt, là a không, vẫn là không quái, hai người có cái gì bất đồng sao? Không quái còn không phải là a không biến. Tiên Mỹ trắng nàng liếc mắt một cái, bất mãn chi tình bộc lộ ra ngoài, Lê Ca, ngoặc kép, đối mặt tiểu nữ hài, không thể quá thô lỗ, Lê Ca thỏa hiệp mà bế nhắm mắt. Tiếp theo mở tới, vậy ngươi có thể không tham dự thảo phạt, mắt thấy Tuyên Mỹ muốn bắn lên tới. Lê Ca bổ thượng một câu, nhưng ngươi không có ngăn cản chúng ta tư cách nói xong. Lê Ca dứt khoát kiên quyết mà đi tới cửa, Du Duyệt đám người cũng theo đi lên, liền tính là tập thể. Hình giáo luyện, cũng phi thường đồng ý nàng cái nhìn, Tuyên thoải mái mà tại chỗ dậm chân. Nàng đều như vậy đáng thương, các ngươi còn muốn giết chết nàng. Lê Ca tay ấn tới cửa khẩu, nghe mắt lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Chúng ta sở dĩ xưng là người, là bởi vì chúng ta có tự hỏi, có lý trí, hiểu thị phi, có thể khống chế chính mình. Nhưng hiển nhiên, quái vật không thể, ít nhất tới nói, cấp thấp quái vật, hoàn toàn không có giao lưu tất yếu. Nói xong, trên tay nàng mãnh một thi lực, môn bang một tiếng vỡ thành hơn phân nửa. Liên quan Tuyên Mỹ tức giận mắng thanh cũng cùng vỡ vụn mở ra, nhưng không ai đi quan tâm nàng như. Thế nào, đại gia không hẹn mà cùng mà cửa trước nhìn lại, chỉ thấy trong phòng sạch sẽ ngăn nắp. Sàn nhà bị sát đến bóng lưỡng, đi lên đi cơ hồ có thể chiếu ra bóng người tới, mà ở các nàng đối diện là một chỗ y hình hành lang. Một vị ăn mặc mộc mạc nữ hài tử thẳng ngơ ngác mà ngồi ở thang lầu thượng. Ngơ ngác mà nhìn mọi người, qua một hồi lâu, mới nghe được nàng dùng yếu ớt không tiếng động thanh âm hỏi. Đại gia là muốn lại đây mời ta đi công tác sao? Ban đầu tưởng cái quái vật, cho nên đại gia ngay từ đầu đều rất có khí thế, nhưng như vậy vừa thấy lại là một cái tiểu cô nương. Các nàng tự tin liền có chút không đủ. Tuyên Mỹ từ bên ngoài nghe được thanh âm truy tiến vào. Nhìn đến là cái tiểu cô nương, lập tức hướng bọn họ kêu. Các ngươi xem đi, nàng nhiều đáng thương a, còn cái gì quái vật không trách vật. Ngươi xem qua giống như người quái vật sao? Lê Ca không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng, nghe được Tuyên Mỹ nói. A không nức nở hai tiếng, vội vàng nói, ta không phải quái vật. Không, đừng giết ta. Tuyên Mỹ chạy đến A không bên người, đem gầy yếu giống cái tiểu hài tử dường như A không vớt tiến trong lòng ngực. Sờ sờ nàng tóc an ủi nói. Không khóc không khóc, ngươi đương nhiên không phải quái vật, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Đúng không? Nàng hung tợn mà nhìn về phía mọi người, ôn nhã nhìn có chút buồn cười. Nàng cười cười, dùng khuỷu tay thọc Lê Ca một chút, ngươi phải làm sao bây giờ lâu? Ngoặc kép, hết chương.